Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1152, người quen. Mạc Thiên suy tư một hồi, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Lão bản chính là lão bản, nếu như ta cũng có thể làm được trình độ này lời nói, ta liền có thể không cần làm nhân viên, chính mình cũng là một lão bản. Mạc Thiên suy nghĩ một chút rõ ràng chuyện này, trực tiếp dựa theo Trương Dương ý nghĩ đi làm, đem hợp đồng giao cho Mạc Thiên về sau, còn lại khuếch trương sự tình đơn thuần giao cho Mạc Thiên. Dù sao đường đã có, liền xem Mạc Thiên như thế nào đi. Đến bây giờ Trương Dương cũng thực yên tâm đi sự tình giao cho Mạc Thiên. Trương Dương nghĩ đến, về tới gian phòng của mình, hắn lấy ra chìa khóa vừa mới chuẩn bị mở cửa, hơi đẩy, cửa trực tiếp mở. Trương Dương mộng một chút, cửa như thế nào mở? Hắn không có nhớ lầm, trước khi đi hắn là đóng kín cửa, hơn nữa cái này trong phòng chìa khóa chỉ có hắn một người. Trương Dương đi lặng lẽ đi vào, nhìn trên bàn đồ vật, băng gạc, đến tột cùng, thuốc, là có người bị thương rồi. Chẳng lẽ là Sở Vân Hạo? Bất quá Sở Vân Hạo thân thủ không kém, trên cơ bản là khả năng bị thương. Như vậy trước mắt đây cũng là tình huống như thế nào? Trương Dương có điểm không thể phỏng đoán, loại trừ trên bàn một ít cồn, băng gạc bên ngoài, mặt bàn trên cũng không có chuyện rồi khác. Hắn lặng lẽ hướng về bên trong đi đến, trong lòng buồn bực bên trong này rốt cuộc là ai. Hắn mở ra cửa phòng ngủ, một cái cô gái tóc ngắn đang nằm tại trên giường của mình. Nàng tồn sợi không, không mảnh vải che thân, nghe được có người đi vào, nàng lập tức mở mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương cũng nhìn chằm chằm nàng. Này rõ ràng là Trương Dương chiếm tiện nghi, nữ nhân có vẻ như quên chính mình vẫn là tại dưỡng thương. Quên chính mình còn nằm ở trên giường, cũng may Trương Dương trong mắt tất cả đều là ngạc nhiên. Không có bất kỳ cái gì sắc mị mị bộ dáng, nữ nhân sửng sốt một chút, mới nghĩ đến chính mình thân thể còn sao, vội vàng kéo lên Trương Dương chăn, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương nhìn bộ dáng của nàng, tóc ngắn nữ hài, con người trong mang theo nghi vấn cùng cảnh giác. Nhưng là Trương Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ nhân này hắn là nhận biết. Không cần kích động như vậy, chúng ta quen biết. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, nữ sinh này lần trước tại Trương Dương đánh bạc thời điểm gặp được một lần. Lần trước thời điểm, nàng còn trước mắt nhìn thấy chật vật như vậy, chỉ là hiện tại vì cái gì thành cái dạng này, hơn nữa còn sẽ xuất hiện tại trong công ty của hắn. Cái này khiến Trương Dương cảm thấy kỳ quái. Ta biết, ta chính là đặc biệt tới tìm ngươi. Nữ nhân nhẹ nhàng thở dốc một cái khí, nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt nói, ngươi tìm đến ta làm gì? Trương Dương mộng, lần trước lúc gặp mặt, Trương Dương biết bọn họ là một tổ chức bí ẩn, khi hắn đều không có suy nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt, hắn mới không muốn đi chuyến cái này vũng nước đục. Bọn họ có chuyện gì, cũng không liên quan tới hắn sự tình. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nữ nhân cười ha ha. Trương Dương nhìn nữ nhân mặc dù bị trọng thương, nhưng là tuyệt đối là không chết được. Vậy ngươi còn xuất hiện tại công ty của ta? Trương Dương không khách khí chút nào nói, tiếp gian phòng của ngươi dưỡng thương. Nữ nhân hừ một tiếng nói, ta muốn trước nghỉ ngơi một hồi, ngươi ra ngoài đi. Giọng nói của nàng băng lãnh, khiến người ta cảm thấy không thể kháng cự. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng uyển chuyển thân thể nhìn một hồi nói, ta đã nói rồi, ta không thích bình. Nữ nhân trừng mắt liếc Trương Dương, nhắm mắt lại không nói chuyện. Nàng gặp qua nhiều người đi, khi nhìn đến Trương Dương ánh mắt thời điểm, là hắn biết hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đối chính mình ra tay. cho nên nàng mới dám ở đây an tâm đối với Trương Dương nói những chuyện này. Trương Dương ra ngoài trước đó suy tư một hồi nói, muốn hay không cho ngươi gọi cái bác sĩ? Không được, nữ nhân trực tiếp quát. Trương Dương khoát khoát tay nói, không được thì không được, hùng ác như thế làm gì? Nữ nhân không nói gì, nhìn Trương Dương phải đi ra ngoài thân ảnh, nàng dừng một chút nói, cảm ơn ngươi, ta gọi Trương Hiểu Đình. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, thật là khéo, chúng ta đều họ Trương. Đóng lại cửa phòng ngủ, Trương Dương thu thập một chút trong phòng đến tột cùng băng gạc. Đem một vài làm cho người ta sinh nghi đồ vật đều thu thập. Trương Dương trực tiếp đi văn phòng. Vạn nhất thời gian này có người đến, liền sẽ nhìn thấy chính mình gian phòng trong còn cất giấu muội tử. Mặc dù là cái ngực phẳng đi, nhưng cũng là một cái muội tử a. Cả ngày, bao quát buổi tối Trương Dương đều là ở văn phòng ngủ được. Cũng may hắn hiện tại có lục tự quyết, liền xem như một đêm không ngủ, chỉ cần luyện một bộ ngũ cầm hí thêm lục tự quyết. Cả người lập tức liền khôi phục sức sống. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương ở văn phòng đánh xong một bộ ngũ cầm hí cùng lục tự quyết. Sau đó lại rót cho mình một ly cà phê, vừa muốn đi phòng ngủ nhìn xem Trương Hiểu Đình thế nào. Vừa mở cửa liền thấy Sở Vân Hạo, ta nghe nói ngươi trở về, sở dĩ sáng sớm liền đến tìm ngươi. Sở Vân Hạo đối Trương Dương nói. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn vẫn luôn làm Sở Vân Hạo tại An Nhu bên người phụ trách bảo hộ các nàng. Hiện tại Sở Vân Hạo xuất hiện ở đây, liền đại biểu hắn khả năng phát hiện cái gì. Sở Vân Hạo theo chính mình trước đó là một cái làm sát thủ, sau bởi vì cho hắn di thực phi long dò xét vân thủ, làm cho đối phương trộm đồ lại là một tay. Sở dĩ tại siêu tập trên tình báo, Sở Vân Hạo tuyệt đối có thể làm được đỉnh tiêm. Các người bên này Hàn Bang có mấy cái cao thủ tọa chấn. Sở Vân Hạo dừng một chút nói, nội kinh cao thủ. Trương Dương nghe được câu trả lời này mộng một chút, người cũng biết nội kinh? Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, cái này hắn đã sớm biết, bao khỏa tại Nam Cảng, Đông Hải, Lưu Ly thành phố đều có nội kình cao thủ. Hắn thường xuyên cùng người khác đánh nhau, tự nhiên sẽ chọc không ít phiền phức, cũng sẽ nội kình cao thủ so chiêu một chút. Mà Trương Dương từ khi có công ty về sau, liền điệu thấp rất nhiều, thậm chí đem chính mình kia một đám huynh đệ làm thành công ty bảo an. Hẳn là có ba cái. Sở Vân Hạo dừng một chút nói, ta gặp qua bọn họ một lần. Không có bị thương chứ? Trương Dương trên dưới quan sát một chút Sở Vân Hạo hỏi. Bọn họ nói cái gì rồi? Bọn họ nói chờ ngươi đi tìm bọn họ. Sở Vân Hạo chưa có trở lại Trương Dương lên một cái vấn đề. Trương Dương nhớ tới trước đó đánh qua ba cái Hàn Bang lưu manh. Lúc ấy để bọn hắn mang hộ cái lời nói, đoán chừng là đem lời nhi mang hộ đi qua. Hắn nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, ngươi vẫn là giúp ta đi xem An Nhu các nàng đi. Thế nhưng là, như vậy không phải lâu dài biện pháp. Sở Vân Hạo nói ra chính mình bối rối. Trương Dương khoát khoát tay nói, cái này không cần ngươi quan tâm. Ngươi đi mau đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Sở Vân Hạo nhìn Trương Dương lời thề son sắt dáng vẻ, nhẹ gật đầu, trong nháy mắt rời đi công ty. Trương Dương thì là về tới phòng. Trương Hiểu Đình thời gian này đã rời giường, nàng xuyên qua một cái màu đen áo jacket, màu vàng nhạt quần jean, phía trên còn mang chói dây lưng, nhìn tỏ vẻ nghiêm trang. Xong chưa? Trương Dương chào hỏi một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.